Khí thiếu tu tiên, chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 283 đả kích quá mức. Canh 1, nhìn Nguyên Nhiên sư huynh vẻ mặt khiếp sợ biểu tình. Tuy rằng Trung Ly Đình Châu nói chưa chắc không phải sự thật, nhưng Cao Hàn vẫn là cảm thấy thực xấu hổ. Bị như vậy thổi phồng, người bớt tranh cãi lời nói được chưa? Cao Hàn nhịn không được. Không được, ta nói chính là sự thật. Có cái gì sợ quá bị người khác biết đến? Trung Ly Đình Châu không cho là đúng. Dù sao nói đều nói. Nguyên Nhiên trộm mà liếc mắt Thái Sư Thúc Tổ biểu tình. Nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Nhân tâm thấp thỏm, hắn nghĩ nghĩ. Không thể tùy ý Sư Thúc Tổ như vậy tìm đường chết đi xuống. Liền khuyên bảo nói. Sư Thúc Tổ, Bích Hải Phong thích Sư Thúc đã có xuất khiếu kỳ tu vi. Thực lực cường đại. Lúc trước từng một đao chém giết một đầu xuất khiếu đại viên mãn yêu thú. Chẳng sợ Cao sư huynh thiên phú kinh người. Muốn ở mấy năm nội. Từ trúc cơ kỳ tu luyện đến xuất khiếu kỳ. Cơ hồ là không có khả năng sự tình. Vốn tưởng rằng chính hắn cá tính lạnh nhạt liền tính. Không nghĩ tới còn thích khoác lác. Thổi chính mình còn chưa tính. Cứ nhiên còn thổi bằng hữu nghiêu bức. Hắn sẽ không sợ bị vả mặt sao? Nguyên Nhiên không tự chủ được suy tư. Lúc này đây, Thái Sư Thúc Tổ có phải hay không cũng nhìn lầm. Mới xuất khiếu kỳ sao? Ta cho rằng ít nhất là hóa thần kỳ. Trung Ly Đình Châu kinh ngạc nói. Nguyên Nhiên á khẩu không trả lời được. Đáy lòng dần dần đối cái này mới nhậm chức Sư Thúc Tổ sinh ra không thoải mái cảm giác. Hắn đã khuyên can mãi. Cứ nhiên như thế làm thấp đi thích Sư Thúc. Không được vô lễ. Tử Tiêu Thượng Nhân nhàn nhạt mà trách cứ nói. Người thích sư điệt còn không đến 100 tuổi. Cái này tuổi giai đoạn. Tu vi có thể tới xuất khiếu kỳ. Đã là không tồi. Thái Sư Thúc Tổ nói không sai. Nguyên Nhiên cũng là bị đả kích đến đầu choáng váng não trướng. Nếu không ngày thường tuyệt không dám nói như vậy. Xuất khiếu kỳ tu vi xác thật không coi là rất cao. Thích sư thúc là 8 đại phong chủ tuổi thấp nhất. Nhưng tiền đồ cũng là nhất vô lượng. Ngài chỉ có thấy kết quả. Ta cảm thấy cũng muốn kết hợp một chút quá trình. Trung Ly Đình Châu nơi nào nhìn không ra tới Nguyên Nhiên trong lòng ý tưởng. Chỉ là không để bụng thôi. Người khác có thể xem nhẹ hắn. Lại không thể xem nhẹ Cao Hàn. Hắn nhìn về phía Tử Tiêu Thượng Nhân. 100 tuổi trong vòng liền đến xuất khiếu kỳ. Đây là không tồi sao. Kia 2 năm nội. Chưa từng đến trúc cơ hậu kỳ. Lại như thế nào tính? Tử Tiêu Thượng Nhân chậm rãi phun ra 4 cái leng keng hữu lực tự. Thiên Kiêu không thể nghi ngờ. Kia ngài cảm thấy xuất khiếu kỳ còn thích hợp nhà ta Hàn Hàn sao? Trung Ly Đình Châu cười. Hắn liền thích loại này người thông minh. Tử Tiêu Thượng Nhân thâm trầm ánh mắt nhìn về phía Cao Hàn. Bổn tọa đảo nhìn lầm. Dứt lời liền nắm lên Cao Hàn thủ đoạn. Cao Hàn theo bản năng liền tưởng phản kháng. Kết quả phản kháng lực lượng như đá chìm đáy biển. Một chút bọt sóng cũng kích không đứng dậy. Hắn tựa như một cái mới sinh ra trẻ con. Không phải do chính hắn. Chỉ có thể nhậm người bài bố. Thượng Nhân thực lực. Quả nhiên cường đại như vậy. Mấy tức sau. Tử Tiêu Thượng Nhân buông ra cổ tay của hắn. Tu luyện cốt linh 19 tháng. Khó trách. Hắn không có tiếp kế tiếp nói. Nhưng mọi người đều nghe hiểu được. Trung Ly Đình Châu dám kiêu ngạo. Nâng lên Cao Hàn. Đây là căn cứ. Nếu không cùng phủng sát không có gì khác nhau. Nguyên Nhiên đã ngốc. Đây là tình huống như thế nào? Hắn như thế nào cảm thấy giống như nghe hiểu. Lại không có nghe hiểu. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn ở nơi nào? Nhưng bổn tọa vẫn là không thể thu hắn vì đồ đệ. Hắn càng thích hợp luyện đao. Tử Tiêu Thượng Nhân nhận đồng Cao Hàn thiên phú. Vì cái gì? Trung Ly Đình Châu nhíu mày. Tử Tiêu Thượng Nhân bình tĩnh nói. Bởi vì bổn tọa không nghĩ chậm trễ hắn. Ở bổn tọa nơi này. Hắn không chiếm được tốt nhất sư tôn chỉ đạo. Cái này đáp án còn hành. Trung Ly Đình Châu gật đầu. Tử Tiêu Tông. Liền không có mặt khác càng am hiểu đao pháp trưởng bối. Sao? Tử Tiêu Thượng Nhân nghe vậy. Nhíu hạ mày, xem đến Nguyên Nhiên run như cầy sấy. Không có sao, Trung Ly Đình Châu rất thất vọng. Tử Tiêu Thượng Nhân trầm tĩnh nói. Không phải không có, chỉ là không hảo thỉnh. Vị này trưởng bối cũng không thu đồ đệ. Tông chủ ra mặt cũng vô dụng. Nguyên Nhiên nháy mắt biết Thái Sư Thúc Tổ nói chính là vị nào. Trong ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Thái Sư Thúc Tổ nói. Nhất định là vị kia. Nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Thái Sư Thúc Tổ cư nhiên chủ động đưa ra vị kia. Chẳng lẽ, Thái Sư Thúc Tổ hắn thật sự tính toán làm vị kia trường bối thu Cao Sư Đệ vì đồ đệ sao? Hảo đi, nếu Cao Sư Đệ thật sự 19 tháng, liền từ linh tu luyện đến trúc cơ kỳ. Xác thật là hắn gặp qua thiên phú nhất yêu nghiệt người. Hắn sư tôn chính là Tử Tiêu Tông Tông Chủ. Lúc trước sư nhiễm ra mặt, muốn cho vị kia trưởng bối thu nam sư đệ vì đồ đệ. Kết quả bị không lưu tình chút nào cự tuyệt. Vị kia trưởng bối bối phận so sư tôn còn cao. Đối phương cự tuyệt, sư tôn cuối cùng cũng không thể thế nào. Cuối cùng làm nam sư đệ đã bái một vị ở đao pháp thượng cũng có thành tựu trưởng lão vì đồ đệ. Nhưng, nếu là Thái Sư Thúc Tổ tự thân xuất mã, vị kia trưởng bối còn sẽ cự tuyệt sao? Nguyên Nhiên không biết, nhưng hắn cảm thấy khẳng định sẽ không một ngụm cự tuyệt. Vậy phiền toái sư phó. Trung Ly Đình Châu cười tủm tỉm mà nói. Nguyên Nhiên trong lòng đã kinh hãi đến nói không ra lời. Kêu sư tôn, người nhưng thật ra hiểu được một tấc lại muốn tiến một thước. Tử Tiêu Thượng Nhân nhàn nhạt mà nói. Đảo không phải chỉ trích. Cũng thế, nếu người là ta nhận lời mang đến, bổn tọa liền giúp các ngươi hỏi một câu. Bất quá hắn nếu không đồng ý, bổn tọa cũng sẽ không cưỡng bách hắn. Trung Ly Đình Châu kéo Cao Hàn một chút. Hai người cùng nhau chắp tay. Đa tạ sư nhiễm, Tử Tiêu Thượng Nhân xua tay. Còn có mặt khác sự sao? Có, Trung Ly Đình Châu không chút khách khí. Cao Hàn xem như phục hắn. Tùy ý hắn lăn lộn. Nguyên Nhiên ngẩn ngơ. Đột nhiên cảm nhận được một cổ tuyệt vọng. Cư nhiên còn có sao? Hắn nếu là cái người địa cầu, khẳng định hình dung đến ra bản thân giờ phút này tâm tình. Ngồi tàu lượn siêu tốc cũng chưa như vậy ký. CS thích, nói, Tử Tiêu Thượng Nhân đảo cũng dứt khoát lưu loát. Trung Ly Đình Châu liền thích sảng khoái người. Người này là hắn sư tôn. Vậy càng tốt, nhà ta Hàn Hàn vẫn là luyện khí sư. Nếu bái vị kia trưởng bối vi sư, còn có thể nhập thần khí phong sao? Thần khí phong là hạ chín phong duy nhất có luyện khí sư ngọn núi. Sở hữu luyện khí sư đều chỉ có thể nhập thần khí phong. Bất quá luyện khí sư vốn là không nhiều lắm. Đại bộ phận càng là lựa chọn luyện khí nổi tiếng nhất khí tinh cốc. Cho nên cũng không có gì hảo. Chọn, Nguyên Nhiên lại lần nữa ngẩn ngơ. Hắn gặp qua Cao Hàn sấm quan. Thời điểm chiến đấu, hắn chưa từng dùng qua ngọn lửa. Giết người hoặc sát yêu thú đều là dứt khoát lưu loát động tác. Ai cũng nhìn không ra tới. Hắn cư nhiên vẫn là một người luyện khí sư. Có thể nhập thần khí phong. Nhưng sư tôn chỉ có thể có một vị. Tử Tiêu Thượng Nhân nhìn Cao Hàn. Nhưng ngươi phải biết rằng một chút. Mặc kệ ngươi tuyển vị nào sư tôn. Luyện khí hoặc tu vi cảnh giới. Luôn có một phương sẽ không có sư tôn chỉ đạo. Không phải thân truyền đệ tử. Bọn họ sẽ không tay cầm tay giáo. Này liền ý nghĩa. Ngươi sẽ đi không ít đường vòng. Ta minh bạch, Cao Hàn gật gật đầu. Thực hảo, hai người các ngươi tự hành tìm một gian nhà ở, ngày mai bổn tọa sẽ đi bái phỏng hắn. Có thể hay không thành, mặc cho số phận, Tử Tiêu Thượng Nhân dứt lời liền đi rồi. Trung Ly Đình Châu lần này không có lại phát biểu kinh rớt Nguyên Nhiên cầm nói. Cung cung kính kính đem sư tôn tiễn đi. Cao, Nguyên Nhiên vốn định kêu Cao sư đệ. Đột nhiên nghĩ đến. Nếu hắn bái vị kia trưởng bối vi sư, liền không thể lại kêu Cao sư đệ. Biểu tình phức tạp nhìn hắn. Người thật sự, chỉ tu luyện 19 tháng. Cao Hàn gật gật đầu. Không sai biệt lắm, người thật là luyện khí sư. Cao Hàn lại lần nữa gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì không gia nhập khí tinh cốc? Linh Thiên Đại Lục chân chính có danh vọng luyện khí sư. Nhiều ở khí tinh cốc. Rất nhiều luyện khí sư mộng tưởng đều là khí tinh cốc. Tử Tiêu Tông là Đình Châu lựa chọn tốt nhất. Ta thực chiến năng lực cũng không yếu. Gia nhập Tử Tiêu Tông cũng không cái gọi là. Cao Hàn không sao cả mà cười cười. Nguyên Nhiên đột nhiên có điểm minh bạch. Vì cái gì sư thúc tổ muốn mạo đắc tội thái sư thúc tổ nguy hiểm. Cũng muốn làm thái sư thúc tổ đồng ý hắn điều kiện. Bởi vì Cao Hàn vì hắn. Mới lựa chọn cũng không phải nhất thích hợp hắn Tử Tiêu Tông. Bất quá. Có thể như vậy dứt khoát từ bỏ khí tinh cốc. Tu luyện thời gian lại như vậy đoàn. Có phải hay không thuyết minh. Cao Hàn này đã hơn một năm đều đem tinh lực chuyên chú với đề thân tu vi. Ngược lại sơ sót luyện khí. Như vậy tưởng, Nguyên Nhiên trong lòng đột nhiên liền cân bằng. Lại thiên kiêu người, cũng vô pháp làm được toàn diện chiếu cố. Nguyên Nhiên không biết, hắn đây là bị đả kích quá mức. Trung Ly Đình Châu đột nhiên chiều Cao Hàn tễ hạ đôi mắt. Cao Hát, ản mặt vô biểu tình chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Câm miệng đi, đừng lại nói chút ký. CS thích hắn nói. Nguyên Nhiên cho chính mình tìm được rồi lấy cớ. Lại biến trở về cái kia nhiệt tình nguyên sư huynh. Thái sư thúc tổ không thích người ngoài tiến thượng chín phong. Tu vi đến thái sư thúc tổ cái loại này cảnh giới. Đã sớm không cần thế gian đồ ăn. Cho nên thượng chín phong đều không có tạp dịch. Các ngươi muốn làm cái gì? Đều đến chính mình đi lộng. Bao gồm gánh nước nấu cơm. Hai người tu vi còn không đến kim đan kỳ. Vô pháp làm được chân chính tích cốc. Nguyên Nhiên đều đề ra một chút. Thủy có thể ở nơi nào đề? Cao Hàn hỏi. Nguyên Nhiên nói. Thượng chín phong không có thủy. Có thủy cũng đã sớm kết thành khối băng. Các ngươi có thể đem tuyết hóa thành thủy là được. Cao Hàn gật đầu. Cuối cùng một vấn đề. Không cần cử hành cái gì bái sư nghi thức sao? Nguyên Nhiên cười nói, thái sư thúc tổ không mừng huyên xôn sao? Ta sư tôn nhưng thật ra có ý tứ này. Tất cạnh sư thúc tổ bối phận cũng không thấp. Nhưng thái sư thúc tổ không đồng ý, sư tôn cũng không hảo tự tiện làm quyết định. Bất quá thông báo là khẳng định muốn. Đa tạ nguyên sư huynh. Ta tạm thời không có vấn đề. Ta đây liền không quấy rầy các ngươi. Ta đi trước, Nguyên Nhiên không có nhiều làm dừng lại. Cáo biệt bọn họ, liền chính mình bước bước chân xuống núi. Này đó nhà ở cũng quá đơn sơ. Trung Ly Đình Châu đẩy ra một gian phòng ốc. Bên trong chỉ có một giường một bàn một ghế. Sau đó liền cái gì đều không có. Không làm chúng ta ngủ dưới đất. Người liền thấy đủ đi. Cao Hàn lại kém hoàn cảnh đều ngủ quá. Nơi này nên có đều có. Đã thực không tồi. Thượng chín phong phòng ốc. Trừ bỏ mấy gian nhà tranh. Mặt khác đều giống nhau lớn nhỏ. Liền bố cục cũng giống nhau như đúc. Không có gì hảo chọn. Cao Hàn vào cửa. Trung Ly Đình Châu cũng theo sát đi vào tới. Ngươi làm cái gì? Trung Ly Đình Châu chớp chớp mắt. Hàn Hàn, ngươi không phải là tưởng một đá đem vi phu đá văng ra đi. Đừng quên, chúng ta tuy rằng còn không có thành hôn. Nhưng miệng thượng đã đính hôn. Cao Hàn khóe miệng trừ trừ. Nhanh như vậy liền đem chính mình đại nhập nhân vật sao? Nhắc nhở hắn nói, đây là ngươi sư tôn địa bàn. Chúng ta vẫn là thu liễm một chút tương đối hảo. Sư tôn quản thiên quản địa, quản không đến ta trung thân đại sự. Lại nói, chúng ta có làm cái gì vượt rào sự sao? Vì cái gì muốn thu liễm một chút? Chẳng lẽ ngươi tưởng, Trung Ly Đình Châu chậm rãi che lại chính mình ngực. Cao Hàn không nói hai lời. Ngay trước mặt hắn đóng cửa lại, Trung Ly Đình Châu duỗi tay đi chán, bang mà một tiếng, môn bay ra đi, sau một lúc lâu, cửa này cũng không quá rắn chắc. Cao Hàn, ta đời trước nhất định là thiếu ngươi, trăm triệu không nghĩ tới, hai người đến thượng chín phong sau làm chuyện thứ nhất, chính là tu môn, quảng cáo, cách chương.